Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 384, khí công đại sư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không biết Chu Đình nói đến cùng có vài phần thực vài phần giả. Mặc dù biết một sự tình, nhưng là nghi vấn trong lòng cũng không có giảm bớt. Chu Đình cùng Hàn Sâm đã từng nói qua những lời kia ngày hôm sau trong đêm. Toàn thân đều bị đặc chế dây thừng khóa, Chu Đình vô thanh vô tức chạy. Nửa đêm trước phụ trách gác đêm nhìn xem người của hắn. Gục đánh chết tại Chu Đình bị khóa ở vị trí. Toàn thân biến thành màu đen. Rõ ràng cho thấy chúng kịch độc. Bọn hắn nghỉ ngơi vị trí cách Chu Đình bị khóa ở vị trí cũng không xa. Thế nhưng không ai nghe đến bất kỳ tiếng động. Cái kia chết mất người của thậm chí không có dãy giụa hoặc là phát ra âm thanh. Thẳng đến nửa đêm về sáng Dương Vĩnh Thành bắt đầu đi thay phiên thời điểm. Mới phát hiện thi thể của hắn. Đáng chết, Dương Vĩnh Thành sắc mặt tái xanh. Vài người khác sắc mặt cũng đều rất khó coi. Hàn Sâm tắc thì là khẽ nhíu mày. Hắn cũng có chút xem thường Chu Đình rồi. Chu Đình có bổn sự như vậy. Khi bọn hắn lần thứ nhất hạ trại trong đêm có lẽ tựu có cơ hội đi. Hắn lại đợi đến cùng Hàn Sâm đã từng nói qua những lời kia về sau mới đi. Hiển nhiên là cố ý, bọn hắn trở lại cuồng tín nơi ẩn núp thời điểm. Ninh Nguyệt đã đến cuồng tín nơi ẩn núp. Dương Vĩnh Thành đem sự tình báo cáo nhanh cho Ninh Nguyệt về sau. Ninh Nguyệt cũng chỉ là cười cười. Cảm tạ Hàn Sâm cầu Dương Vĩnh Thành bọn hắn. Hơn nữa nói cho Hàn Sâm. Hàn Nghiên có tên trong danh sách học viện quý tộc tay của tục cũng đã làm xong. Hàn Nghiên tùy thời có thể nhập học. Đợi một chút đến Ninh Nguyệt chuẩn bị xong đầy đủ mọi thứ. Lần nữa hướng về rừng Cổ Lâm xuất phát. Ninh Nguyệt đều không nhắc tới Cổ Huyền Lang giao găm chuyện tình. Thậm chí ngay cả vậy rốt cuộc là cái gì thú hồn biến thành. Ninh Nguyệt cũng không hỏi một câu. Thật giống như Ninh Nguyệt căn bản đối với Cổ Huyền Lang giao găm không có hứng thú. Chỉ cần Hàn Sâm có thể trợ giúp bọn hắn săn giết cái con kia dị sinh vật như vậy đủ rồi bộ dạng. Vô luận Ninh Nguyệt thật sự đối với Cổ Huyền Lang giao găm không có tham niệm. Hay vẫn là giả bộ như thế. Hàn Sâm đều đối với Ninh Nguyệt hết sức bội phục. Như vậy kiên nhẫn cũng không phải tất cả mọi người đấy. Người như vậy bất động tắc thì vậy. Chỉ cần hắn ra tay. Nhất định sẽ làm đối thủ chết không có chỗ chôn. Tuyệt đối sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Cái này làm cho Hàn Sâm trong nội tâm đối với Ninh Nguyệt càng thêm cảnh giác. Lần này đi rừng Cổ Lâm người. So vừa rồi còn ít hơn. Tăng thêm Hàn Sâm cùng Ninh Nguyệt, tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Hơn nữa ngoại trừ Dương Vĩnh Thành bên ngoài, mặt khác 2 người đều là về sau mới chạy đến. 3 người này đều là thần gen đại viên mãn. Tại trước khi lên đường, bọn hắn đều ở nơi ẩn núp nội tiến hóa ao ở bên trong hoàn thành tiến hóa. Đã trở thành gen đại viên mãn người tiến hóa, tự thân tố chất tăng lên trên diện rộng. Xem ra Ninh Nguyệt lần này là quyết tâm muốn chảm sát cái con kia dị sinh vật. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm suy tư về. Mình tới thời điểm nên làm như thế nào? Trợ giúp Ninh Nguyệt săn giết cái con kia dị sinh vật là tuyệt đối không thể đấy. Cho dù cuối cùng đánh chết nhất định là Hàn Sâm của mình. Cũng không thể khiến bọn hắn chứng kiến gen sinh mệnh tinh hoa. Ngoại trừ tự nhiên tử vong kim mao hống bên ngoài, siêu cấp thần sinh vật bị giết về sau đều sẽ trực tiếp phân giải tiêu tán. Nếu như đến lúc đó có thể kéo ra cùng Ninh Nguyệt bọn họ khoảng cách, sau đó lại hoàn thành một kích cuối cùng. Khi bọn hắn không thấy được dưới tình huống trước tiên đem gen sinh mệnh tinh hoa cho thu, bọn hắn cũng sẽ không biết có gen sinh mệnh tinh hoa tồn tại. Chỉ biết nghi hoặc vì cái gì cái kia dị sinh vật thi thể biến mất. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm kế hoạch. Ninh gia hôm nay bằng hữu khó phân. Trước mắt hay vẫn là làm cho Hàn Sâm phụ thân tử vong lớn nhất người hiềm nghi. Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng thật sự trợ giúp bọn hắn. Bởi vì Ninh Nguyệt thân thể không tốt lắm. Coi như là cưỡi tọa kỵ. Đi quá là nhanh cũng sẽ ho khan phi thường lợi hại. Cho nên một đoàn người so với lần trước đi thời điểm chậm rất nhiều. Bởi vì chính giữa thời gian nghỉ ngơi tương đối ngắn. Hàn Sâm lúc nghỉ ngơi cũng không có chuyện gì có thể làm. Tựu đang nghiên cứu chính mình thú hồn. Hắn rất nhiều thú hồn bên trong. Cũng chỉ có một thú hồn đến bây giờ hắn cũng không có làm rõ ràng có chỗ lợi gì. Chính là một cái trùng giáp kỵ sĩ. Thế thân loại thú hồn. Hàn Sâm ở trên trời lưới. Nét, cùng đặc biệt an toàn tổ hành động bên trên đều tìm tòi rất nhiều lần. Nhưng là kết quả đều giống nhau. Tìm không thấy bất luận cái gì về loại này thú hồn tư liệu. Đây là một loại hiếm thấy thú hồn không thể nghi ngờ. Nhưng là Hàn Sâm một mực không làm rõ ràng được tác dụng của nó. Điều này làm cho Hàn Sâm có chút buồn rầu. Hàn Sâm thử rất nhiều phương pháp đều không được. Trùng giáp kỵ sĩ không có một chút động tĩnh. Cũng không có nghe theo triệu hoán đi ra. Hết sức kỳ quái. Thế thân thú hồn. Rốt cuộc là như thế nào cái thế thân đâu này? Chẳng lẽ là các loại. Đợi ta sau khi chết. Nó hội. Sẽ. Thay thế ta tiếp tục sống sót ư. Có phải nói như diễn viên thế thân như vậy? Có thể thay thế ta đi làm chút gì đó đâu này? Hàn Sâm nhìn xem hồn hải bên trong trùng giáp kỵ sĩ. Trong nội tâm âm thầm suy tư. Hàn Sâm vừa nghĩ vừa đã đến bên dòng suối nhỏ múc nước. Nhìn xem trong khe suối cái bóng của mình. Nhưng lại để cho hắn nhớ đến một chuyện. Lúc trước hắn cùng với trùng giáp kỵ sĩ đại chiến thời điểm. Trùng giáp kỵ sĩ mỗi lần đều đến trong hồ nước đi. Thoạt nhìn cũng không giống là tắm rửa. Bởi vì hắn cưỡi cái kia thất ma giác mã. Hồ nước nước liền ma giác mã đều chìm không nổi. Hắn thì ra là ướt điểm chân mà thôi. Mà mỗi lần trùng giáp kỵ sĩ theo trong hồ nước đi ra. Vết thương trên người tựu hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Khi đó Hàn Sâm còn tưởng rằng là ở trong hồ có cái gì thần kỳ cùng cổ quái. Về sau giết trùng giáp kỵ sĩ. Hắn cơ hồ đem hồ nước đều cho lật lại. Cũng không có tìm được cái gì vật cổ quái. Thế thân thú hồn. Hồ. Chẳng lẽ trùng giáp kỵ sĩ lúc trước xuống đến giữa hồ. Cũng không phải là vì phao. Ngầm. Hồ nước. Chỉ là vì dùng mặt hồ đem làm tấm gương tại chiếu thân ảnh của mình. Hàn Sâm nghĩ tới đây. Mí mắt mạnh mẽ nhảy vài cái. Đáng chết. Như vậy quả thực chuyện tình. Ta đã vậy còn quá lâu cũng không nghĩ tới. Thật sự là quá ngu xuẩn. Hàn Sâm nhìn xem trong khe suối phản chiếu ra chính mình. Cơ hồ nghẹn ngào kêu đi ra. Hiện tại hắn hận không thể lập tức thí nghiệm thoáng một phát ý nghĩ của mình. Nhưng thà rằng Nguyệt bọn hắn đều còn tồn tại cách đó không xa. Hàn Sâm đành phải tạm thời kềm chế chính mình ý niệm trong lòng. Đánh cho thủy sau về tới nghỉ ngơi địa phương. Đem nước rót vào trong nồi đốt. Nấu. Một bên nấu cháo. Một bên trong nội tâm suy tư. Hàn Sâm hơi có chút không yên lòng. Đầy trong đầu đều là về trùng giáp kỵ sĩ nghĩ cách. Nếu quả thật như là ta nghĩ cái kia giống như. Thân phận của Kim Tệ Tựu có biện pháp giải quyết. Tại tấn chức thứ hai nơi ẩn núp trước khi. Thuộc về Kim Tệ những thú hồn đó. Cũng có thể quang minh chính đại trở lại ta trên tay mình. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi ta cùng Kim Tệ tầm đó có liên hệ gì. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm suy tư. Hàn Thiếu, ngươi không cần khẩn trương. Đến lúc đó Dương ca bọn hắn phụ trách ngăn chặn cái con kia dị sinh vật. Hơn nữa cam đoan an toàn của ngươi. Ngươi chỉ cần tìm đúng thời cơ phát ra một kích chí mạng. Ta Ninh Nguyệt dùng tánh mạng của mình đảm bảo. Chỉ cần chúng ta bốn cái không có chết quang. Cái con kia dị sinh vật tửu không khả năng làm bị thương ngươi. Ninh Nguyệt gặp Hàn Sâm hai ngày này có chút không yên lòng bộ dáng. cho rằng Hàn Sâm là có chút sợ hãi cái con kia dị sinh vật. Liền mỉm cười nói với Hàn Sâm, đa tạ Ninh thiếu. Hàn Sâm cũng không giải thích, vẫn là để cho ta Ninh Nguyệt đi. Ninh Nguyệt nói xong lại ho khan lên, dùng màu trắng khăn ướt che miệng buồn bực ho hai tiếng mới còn nói thêm. Hàn thiếu, không biết ngươi tin hay không hữu mệnh vận, tín nhất điểm. Hàn Sâm giống như người bình thường, đối với vận mệnh đều trong lòng còn có kính sợ, lại cũng sẽ không hoàn toàn tín mạng. Có lẽ ngươi không tin, ta lần thứ nhất nhìn thấy người thời điểm, đã cảm thấy chúng ta nên là bằng hữu. Ninh Nguyệt cười cười, trước kia ta Thái Gia Gia cũng có một họ Hàn bạn tốt, còn đã cứu ta Thái Gia Gia mạng, có lẽ chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu như vậy. Bất quá lần này đến lượt ta tới cứu ngươi đi. Hàn Sâm hơi giật mình nhìn lấy Ninh Nguyệt, thần biến sắc hết sức cổ quái. Trong nội tâm càng là bách chuyển thiên hồi, các loại suy nghĩ thật nhanh chớp động lên. Cách chương.